Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã đến với kênh truyện MC Tiến Phong Thích Nghe Chuyện nhé. Và hôm nay thì chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên, tác giả Tình Hà Sĩ Thẩm và bản dịch của nhóm dịch giả Thiên Tuyết. Bạn nào có nhận được thông báo không ạ? Dạo này up lại những cái chuyện như ngày trước nên thành ra thông báo bị lỗi hết. Vậy là có lẽ anh em là đang bộ truyện anh em thích, chắc mình phải đọc 100 tập anh em bắt đầu nghe sao. Bây giờ nó bắt đầu vào chuyện rồi nhá. Xin chào Khánh Hà Thanh Trúc. Quay trở lại với bộ truyện thì tập trước chúng ta đã thấy các nhân vật gọi là đã bắt đầu vào thiên phủ bí cảnh và đã có những cái trở ngại đầu tiên khi mà bước vào trong đó, thì cũng phải có mưu kế một chút thì mới vào được, và diễn biến bên trong đó sẽ như thế nào, Khương Vọng sẽ gặp phải cơ duyên gì hay không, thì mời các bạn vào là nghe tập số 37 tối nay nhé. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn và thoải mái. Group cùng bổ sung lại chắc là khoảng mai nhỉ, mai mình sẽ có một cái link Google thăm dò anh em một chút. Nếu mà chắc khoảng trên 50 anh em mà muốn mình mở group, 50 đến 100 anh em muốn mở group thì mình sẽ mở. Mình sẽ mở công bố sống lại và sẽ đọc theo tập theo group nhé. Bởi vì mình phải trả phí mà, mình đọc mình sẽ phải trả phí. Và dĩ nhiên cái bộ đó, cái lượng view nó đã rất là kém rồi. Bởi vì mình ngừng khá là lâu rồi. Và hơn nữa là có kênh họ đọc trước. Tuy nhiên là mọi người nếu yêu mến cái giọng đọc của mình và chờ đợi thì có thể các bạn cái ủng hộ mình nhé. Cũng là một cách đồng hành để mình trả chi phí cho nhóm dịch. Thực sự là có khó khăn đấy mọi người. Chứ không phải là mình thích đọc lại lúc nào để đọc. Ok thôi, chúng ta vào Xích Tâm Tuần Thiên đã. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 37. Chẳng lẽ chân thân của thiên phủ lão nhân là một con rồng? Cao Kinh nghi ngờ không thôi. Vậy thì thực sự có khác biệt với những điều hắn ta biết. Thiên phủ lão nhân có tồn tại ở hiện thế, mà trước đó Long tộc đã tuyệt tích ở hậu thế. Hiện thế theo ý nghĩa bình thường chính là từ năm đầu đến năm 3918 của đạo lịch. Nói cách khác, ít nhất Long tộc đã gần 4.000 năm chưa từng xuất hiện trong tầm mắt của nhân loại, thậm chí là còn lâu hơn nữa. Nếu chân thần của thiên phủ lão nhân là rồng thì đã sớm bị người ta phát giác rồi. Chẳng lẽ sau đó thiên phủ lão nhân mất tích là bởi vì nguyên nhân này? Cao Kinh ngừng suy nghĩ. Hiện tại không phải thời điểm tìm tòi nghiên cứu bí ẩn của lịch sử. Những điều này cũng không có quan trọng. Mà quan trọng là nếu nơi này được đặt tên là Long Cung Thiên Phủ, vậy cơ duyên thần thông nội phủ rất có thể sẽ nằm ở trong đây. Không biết mình là người thứ mấy phát hiện ra con đường ở dưới nước. Có người đuổi tới trước hay là không? Hoặc là người nào cũng có thể nhìn thấy một long cung thiên phủ. Đi trên con đường thật dài, hướng về phía trước. Cao Kình đột nhiên dừng bước chân, bởi vì hắn ta thấy được một người ở sau lưng cổng trà bằng ngọc đỏ. Là tiểu tử nhút nhát tu vi chu thiên cảnh của Trương gia, hình như tên là Trương Vịnh. Ngươi ở đây một mình à? Những người khác đâu? Lúc này Cao Kinh cũng không có ý kiến gì với y nữa. Người người đều đã tiến vào bí cảnh thiên phủ, vị trí cũng không còn, lại đuổi ra cũng không có ý nghĩa gì cả. Nhưng mà hắn ta hỏi chuyện vẫn là không mấy khách sáo. Tĩnh Hải Cao Thị làm tân tú của Tề Quốc, từ trước đến nay luôn phản cảm với những thế gia cho mình là cổ xưa. Hắn ta cho rằng bọn họ là thứ thông thái rồng, đã sớm nên bị lịch sử đào thải. Đây cũng là nguyên nhân trước đó hắn ta cảm thấy bất mãn với Trương Vịnh thực lực quá thấp kém, lại có thể dựa vào một chút danh tiếng còn lại của tổ tông để mà lấy được một vị trí tham gia. Hình như Trương Vịnh cũng không có để ý đến chuyện xảy ra ở Mãn Nguyệt Đàm trước đó. Y chỉ về phía sau, thuận miệng nói: đều trong Long Cung. Ở trong nước có tổng cộng 5 tòa Long Cung, mỗi tòa chỉ có một cơ duyên hạt giống thần thông. Cao Kình lập tức muốn đi về hướng Long Cung, nhưng mà ngừng lại, cảnh giác hỏi: sao ngươi lại biết? À, Trương Vịnh bĩu môi về phía trước. Trên này có viết này. Hắn ta nhìn theo hướng đó, quả nhiên mặt trái của cổng chào bằng ngọc đỏ có khắc một quy tắc đơn giản. Ở dưới đáy nước có 5 tòa Long Cung, mỗi tòa Long Cung có tối đa 10 người tiến vào. Mỗi tòa Long Cung chỉ có một phần cơ duyên, mà sau tòa cổng chào bằng ngọc đỏ này có khắc một chữ nhị, có nghĩa đây là tòa thứ hai trong 5 tòa Long Cung. Chỉ là đa số mọi người đều không dừng lại nhìn phía bên trái cái cổng chào bằng ngọc đỏ ở phía trước Long Cung thiên phủ. Người nhìn thấy có mấy người đi vào rồi? Cao Kinh hỏi. 5 người. Cao Kinh gật gật đầu rồi muốn đi vào Long Cung. Trương Vịnh lại nói: đúng rồi, người còn lại của Cao gia các người cũng đi vào, nhưng mà trước đó ta nghe thấy tiếng kêu thảm thiết quán, hình như là bị người ta giết chết đấy. Sắc mặt Cao Kinh hơi trầm xuống. Tiến vào bí cảnh thiên phủ thì tất nhiên đã sớm chuẩn bị tinh thần về chuyện này, chỉ là đáng tiếc vì đã mất một người giúp đỡ. Hắn ta suy nghĩ, sau đó nói: đừng có tưởng rằng ngươi nói với ta những chuyện này thì ta sẽ mềm lòng. Ngươi cứ trốn mãi chỗ này còn tốt, nếu ngươi dám can đảm tiến vào đoạt cơ duyên với ta, ta vẫn không có thù hạ lưu tình đâu. Không sao. Trương Vịnh rốt cuộc cũng rời khỏi tầm mắt cái cổng, nhìn Cao Kinh cười: ta chỉ muốn ngươi chết rõ ràng một chút. Tiến vào bên trong Long Cung thiên phủ, bài trí vẫn hết sức xa hoa, khiến cho người nào biết hàng thì cũng phải say mê hoa mắt. Khương Vọng lại rất trấn định. Dù sao hắn cũng không biết tài liệu nào cả. Cái gì mà bảo trâu, cái gì mà chân mộc, với hắn mà nói chỉ đơn giản là đẹp một chút. Trước khi tiến vào Long Cung, hắn có quan sát lời giới thiệu đằng sau cổng trà bằng ngọc đỏ, biết hẳn Long Cung này chính là nơi cạnh tranh trực tiếp. Đương nhiên hiện tại còn không biết phần cơ duyên đại diện cho thần thông nội phủ là cái gì. Số thứ tự của Long Cung này là tứ. Khương Vọng dự đoán mình là nhóm người thứ tư phát hiện ra cánh cửa trong nước. Rốt cục hắn cũng nán lại bờ sông không ít thời gian. Nhưng cũng có khả năng là thứ tự tiến vào Long Cung đã bị làm dối, tóm lại là không thể kết luận được gì. Hắn vừa tìm tòi một hồi khắp nơi ở chủ điện thì nghe thấy phía sau truyền đến tiếng bước chân. Khương Vọng đột nhiên quay đầu lại. Sau khi tiến vào bí cảnh thiên phổ, hắn vẫn luôn duy trì trạng thái chiến đấu, đặc biệt là ở Long Cung là nơi không nên buông lỏng đề phòng mất. Bởi vì mặt trái cổng chào bằng ngọc đỏ chỉ nói rõ số người tối đa tiến vào Long Cung, chứ không có nói số người tối thiểu. Điều này có nghĩa là có thể giết sạch mọi người, rồi lại thong dong chậm rãi tìm tòi trong Long Cung mà không cần chờ đến cơ duyên xuất hiện rồi lại phải tranh đoạt với một đám người. Khương Vọng không tính làm như vậy, nhưng mà hắn không bảo đảm được người khác không nghĩ vậy. Những lời tâm hại người không thể có, chưa chắc đã được người ta tin tưởng, nhưng mà lòng phòng người có thể không. Nhưng mà lòng phòng người không thể không, nhất định là chân lý. Hắn vừa mới thấy người tiến vào là biết gia thế cực cao, quen sống trong nhung lụa. Trong hành động của y có ẩn chứa quỷ khí. Trong hành động của y có ẩn chứa quý khí. Chính là bằng hữu của Trọng Huyền gia sao? Y chưa nói được cười trước. Lúc ở bên ngoài, ta có nhìn thấy người đứng cùng với Trọng Huyền Thắng. Ta là Điền Úc. Khương Vọng. Khương Vọng vẫn duy trì khoảng cách thỏa đáng. Điền Úc cũng không có nói nhiều, chỉ nhìn xung quanh một vòng rồi nói với Khương Vọng. Ta đi về thiền điện bên trái, Khương Huỳnh qua bên phải, đều là dựa vào vận may được không? Được. Dù sao cũng không có thu hoạch gì ở chủ điện, Khương Vọng lập tức xoay người đi về phía thiền điện bên phải. Hắn không bài xích việc giết người, nhưng mà cũng không có cảm thấy giết người là thủ đoạn tốt nhất. Đặc biệt là giờ phút này, cơ duyên còn chưa xuất hiện, còn chưa tới lúc tranh đoạt. Điền Ung cũng cảm thấy lập tức chém giết là, không chém giết là tốt nhất. Nhưng mà nếu muốn chơi đánh đến sau lưng gì đấy, tay của y vẫn không rời khỏi chuôi kiếm. Long cung là khái niệm vô cùng xa lạ đối với Khương Vọng. Rồng là sinh vật ở trong thần thoại. Trong rất nhiều truyền thuyết, Long cung đại diện cho xa xỉ tráng lệ đến cực hạn. Hiện tại trong mắt của hắn, điều này quả thực là chính xác. Thiền điện thật an tĩnh, chỉ có tiếng bước chân của chính hắn vang vọng. Trong điện có thắp đèn trong, gọn đèn dầu kia đã được chập chờn mấy ngàn năm. Từ lúc tiến vào bí cảnh thiên phủ cho tới nay, hắn còn chưa gặp được sự tình sinh linh khác. Đại khái là thứ tồn tại duy nhất trong bí cảnh chỉ có các tu sĩ đã tiến vào. Tòa Long cung này cũng là như vậy. Sở dĩ hắn đồng ý thăm dò về hướng bên phải thiền điện là bởi vì truy tư biểu hiện Trọng Huyền Thắng cũng ở hướng này. Nhưng mà Long cung không biểu thị bất cứ dấu vết nào là có người đã đi qua. Bí cảnh thiên phủ là một nơi hư thật giao nhau, nửa thật nửa giả sao? Khương Vọng vừa đi vừa tìm kiếm, không bỏ qua bất cứ nơi nào. Không ai biết cơ duyên là cái gì, sẽ lấy phương thức thế nào để mà xuất hiện. Sau khi liên tục tìm tòi mấy thiền điện, hắn vẫn không có thu hoạch được gì. Thời gian chậm rãi trôi đi, Khương Vọng dần dần có chút bực bội. Đúng vào lúc này, hắn bỗng nhiên nghe thấy một tiếng hét thảm. Là giọng của Điền Ung. Ngay ở phía trước chủ điện, Khương Vọng lập tức xoay người. Hình như là chỗ nằm sát cánh cửa vào, ở trong thời gian không đến 10 hô hấp, hắn đã chạy về phía chủ điện Long Cung. Mà vào lúc này trong điện đã có 5 người đang đứng rải rác. Chính xác mà nói là 4 người đang mơ hồ bao vây một người đội mũ phú quý ở chính giữa. Thoạt nhìn hắn đều là tu sĩ tiến vào Long Cung sau khi hắn và Điền Ung tách ra tìm kiếm. Mà dưới chân tu sĩ đội mũ phú quý, Điền Ung nằm thẳng tắp ở trên mặt đất, khuôn mặt xanh lè, hơi thở đã đứt, chết đến không thể chết hơn. Mọi người đều đưa mắt nhìn lại. Khương Vọng nhíu mày hỏi: người giết hắn à? Cái này không phải là một hiện tượng tốt. Lúc này cơ duyên còn chưa xuất hiện thì đã có người chết đi. Điều này có nghĩa là đợt cạnh tranh kế tiếp sẽ là vô cùng máu tanh thảm thiết. Tính đặc thù của bí cảnh thiên phủ khiến nó trở thành cô đảo của nhân tính và luân lý đạo đức pháp luật. Tất cả các quy tắc nhân loại đều không thể trói buộc ai ở nơi này cả. Ở hiện thế, bất cứ một quốc gia nào có luật pháp hoàn chỉnh thì kẻ giết người đều phải chịu trừng phạt. Tu sĩ siêu phàm có thể búng tay giết chết vô số người, nhưng mà gần như là không có tu sĩ nào muốn sinh hoạt ở dưới ánh mặt trời mà lại làm như vậy. Bởi vì cho dù là tu sĩ siêu phàm, giết người cũng là phải gánh vác hậu quả. Cho nên những tà giáo tà đạo đó mới trở thành chuột chạy qua đường, mọi người đòi đánh không thấy được mặt trời. Mà ở bí cảnh thiên phủ, tất cả những trói buộc trong hiện thực đều không có tồn tại. Bởi vì ở nơi này làm chuyện gì cũng không ai biết được, cũng không cần chịu trách nhiệm, cho nên chuyện gì cũng có thể xảy ra. Những kẻ làm ác hành hung thường che giấu khuôn mặt, những người âm mưu hãm hại thường giấu kín tên họ. Trong thư viện mộ cổ có một vị đại nho từng nói: nhân tính trong bóng đêm căn bản không thể chịu được khảo nghiệm, bởi vì nhân tính chính là hắc ám. Sắc mặt của tu sĩ đội mũ phú quý cực kỳ khó coi. Không phải ta. Người này mũi sụp mặt đen, trông giống rất khó coi, sắc mặt vừa xanh đi thì không nên dùng từ khó coi để hình dung nữa, phải dùng thêm hai phần đáng sợ. Thì ra là thế. Đại khái là tất cả mọi người nghe thấy tiếng hét chạy về hướng chủ điện, có trước có sau. Ở trong bốn người sau đó, hẳn cũng không ai tận mắt nhìn thấy Điền Ung chết như thế nào, cho nên bọn họ chỉ mơ hồ bao vây lấy cái tên đội mũ phú quý, lại không ai ra tay. Không phải ngươi sao? Nữ nhân đứng ở vị trí đông bắc lạnh lùng nói. Ta nghe thấy tiếng động nên chạy tới. Thời gian không đến ba hô hấp, ngươi cũng đã từng ở bên cạnh thi thể của Điền Ung. Chả lẽ ngươi có thể càng nhanh hơn ta sao? Bảy hô hấp, năm hô hấp, sáu hô hấp. Ba người lại sôi nổi báo thời gian. Bọn họ có người đến trước chạy gấp gáp trở về, có người chạy từ điện sau, còn có người chạy ra cổng chào bằng ngọc, băng ngọc đỏ, lục soát tìm manh mối một lần nữa. Các người đều nhìn thấy ta chạy tới. Đón hết tầm mắt của bọn họ, Khương Vọng nói. Sắc mặt tên đội mũ phú quý càng khó tin. Ta đương nhiên nhanh hơn ngươi, bởi vì ta nghe thấy tiếng hét, vừa quay đầu lại thì hắn đã chết rồi. Vậy càng thú vị. Nữ nhân kia cười lạnh nói. Chẳng đã là bị người làm xấu chết sao? Người tu sĩ độ mũ phú quý đúng là có thiếu khuyết về ngoại hình, nghe vậy thì giận dữ nói. Tin hay không thì tùy ngươi, dù sao là không phải ta giết người, nhưng mà nếu các ngươi muốn gây sự cứ việc tới đi. Liêm Tước, tạm thời ngươi đừng có vội tức giận, kể lại chuyện đã xảy ra trước đi. Một tư sĩ khuôn mặt lão luyện nghe lên lên tiếng. Hẳn đán ta quen biết tu sĩ đội mũ phú quý này, nhưng mà có lẽ quan hệ cũng không được thân cận mấy. Tuy rằng lời nói là đang giúp Liêm Tước giải vây, nhưng mà thân thể đang ngăn cản đường thì cũng lại không nhúc nhích một chút nào. Đứng phía trước Khương Vọng là một nam tử mặc áo choàng dài. Hắn cũng là thăm dò chung một phương hướng với Khương Vọng, chỉ là vào sau Khương Vọng. Sau khi Khương Vọng xuất hiện, hắn ta im lặng không lên tiếng, xê dịch qua bên cạnh, cũng duy trì cảnh giác. Lúc này hắn ta cũng nói, đúng vậy, nói thử xem ngươi giết chết Điền Ung như thế nào. Con cháu của đại trạch thế gia Điền Thị trên người còn không có ít bảo bối đúng không? Giọng nói của hắn ta thật là âm lãnh, nghe không ra cảm xúc con người. Liêm Tước trợn mắt tức giận trừng hắn ta, nhưng mà trung quy cũng không phải là ngu ngốc, không muốn bị mọi người vây công. Y cố y nén tức giận mà giải thích. Ta vốn đi đến sau điện tìm kiếm cơ duyên, nhưng mà đột nhiên lại nghĩ tới chủ điện còn chưa được lục soát kỹ càng. Tuy rằng khẳng định người khác đã tìm kiếm qua, nhưng mà rốt cuộc không thể yên tâm bằng tự tay mình làm, cho nên ta mới đi vòng trở về. Đúng lúc gặp Điền Ung ở trong điện, hắn cũng vừa trở về, chúng ta hàn huyên vài câu, trao đổi một chút tình báo. Ta không muốn tìm kiếm manh mối trước mặt hắn, cho nên quyết định lần là vẫn về sau điện trước. Lúc này đột nhiên nghe thấy tiếng hắn kêu thảm thiết, ta quay đầu nhìn lại thì hắn đã chết rồi. Còn không kịp điều tra nguyên nhân cái chết thì các ngươi lại đến rồi. Nếu ngươi nói thật, vậy ai có thể giết chết Điền Ung trong thời gian nháy mắt như vậy chứ? Lại còn có thể khiến cho Liêm Tước ngươi không cách nào phát hiện. Dưới Đằng Long Cảnh có người làm mạnh như vậy sao? Vẫn là nữ tử lúc nãy nghi ngờ hỏi. Có lẽ là có, nhưng mà hắn không có ở Long Cung này. Hơn nữa nếu là hắn cũng sẽ không có trốn tránh tránh. Tu sĩ khuôn mặt lão luyện kia nói. Biểu cảm của nữ tử kia cứng lại. Nàng ta biết người này đang nói đến ai, lập tức nói. Nếu Vương Di Ngô không ở đây, vậy hiển nhiên là Liêm Tước đang nói dối. Thế nào? Triệu Phương Viên, thương hội tứ hải của các người còn không muốn che chở người của Liêm gia sao? Tu sĩ khuôn mặt lão luyện kia lắc đầu. Ta chỉ cảm thấy hiện tại cơ duyên còn chưa xuất hiện, chúng ta không cần phải đánh nhau sống chết. Đương nhiên, nếu Liêm Tước lựa chọn lập tức giết người, chúng ta cũng không ngại đẩy hắn vào vòng tranh đoạt trước. Đẩy ra vòng tranh đoạt, tự nhiên là chỉ còn cách giết chết. Tu sĩ của thương hội tứ hải liên tiếng giải vây, nhìn như là đang nói giúp Liêm Tước, lại là kẻ đầu tiên xuất hiện sắc ý nhắm vào y. Tu sĩ áo choàng dài lập tức phụ họa. Đang có ý này, nữ tu sĩ đứng ở góc đông bắc kia cũng tới gần hai bước, Thực ra bất kể là có đúng hay là không, ít đi được đối thủ cạnh tranh nào thì mình sẽ có thêm một phần cơ hội. Đặc biệt là Xích Dương Liêm Thị, gia thế cực cao, Liêm Thước có thực lực phi phàm, có thể đuổi đối thủ như vậy ra khỏi trận trước, không thể nghi ngờ là một chuyện tốt đối với đối thủ cạnh tranh. Cơ duyên còn chưa có xuất hiện mà mọi người đã giết tới giết lui, có cảm thấy quá là nóng nảy không vậy? Khương Vọng đi vài bước hướng vào trong điện. Thứ nhất, hắn không ủng hộ phán đoán Liêm Tước chính là hung thủ. Thứ hai, là ba người này loáng thoáng có thể có xu thế hình thành tiểu đoàn thể. Nếu có để bọn họ tùy ý giết chết Liêm Tước vào lúc này, như vậy sau khi bọn họ nếm được ngon ngọt, rất có khả năng sẽ tiếp tục dùng chiêu cũ, vẫn dùng cách này để mà đuổi người khác ra khỏi trận tranh đấu. Điều này là vô cùng bất lợi với người thân cô thế cô như hắn, nên hắn nhất định phải ngăn cản. Có lẽ là trúng độc. Nam tử cao lớn đứng ở cửa chính điện nói. Y vẫn luôn im lặng, thẳng đến lúc này mới lên tiếng. Không bằng xem kỹ thi thể Điền Ung đi, tìm ra nguyên nhân hắn chết, lại quyết định cũng không muộn. Như vậy, Triệu Phương Việt nói, ai am hiểu nghiệm thi? Tề quốc phát triển về thương nghiệp, thế lực thương hội cũng không thể khinh thường. Hai thương hội lớn nhất chính là Tụ Bảo Thương Hội và Tứ Hải Thương Minh, đều có vũ lực cực cường đại, không thua kém gì về thế gia bình thường. Triệu Phương Viên xuất thân từ Tứ Hải Thương Minh, tất nhiên không sợ Liêm Tước. Nhưng một lúc này, Khương Vọng vào nam tử cao lớn kia đều có ý phản đối. Cho dù ba người bọn họ có liên thủ, thì cũng chỉ là cục diện ba đấu ba, cho nên đành phải tùy tiện bỏ qua. Ta làm. Nam tử cao lớn kia nói. Ta là quý tu của Đông Vương Quốc, đã từng trải nghiệm nghiên cứu qua thuật nghiệm thi. Đông Vương Cốc là tông môn y đạo nổi tiếng thiên hạ. Xuất thân này đúng là khiến cho người ta tin phục. Đồng thời Đông Vương Cốc cũng là tông môn độc lập, không thuộc về bất cứ quốc gia nào, lập trường tương đối công bằng. Liêm Tước hung tợn nhìn Triệu Phương Viên, có tư thế một lời không hợp sẽ lập tức quyết trận sinh tử. Nhưng mà chân vẫn dịch qua một bên, để cho quý tu ở lại đây kiểm tra. Khương Vọng cảm thấy nên làm như vậy. Nguyên nhân cái chết của Điền Ung rất quan trọng, liên quan đến an toàn của mỗi người. Nếu bị đầu độc, bọn họ cần biết là độc gì mới dễ bị phòng bị. Nếu bị người ta đánh chết, bọn họ phải biết đối phương là ai, là tu sĩ cùng nhau tiến vào, hay là nguy hiểm ẩn giấu trong Long Cung. Thậm chí nếu bị Liêm Tước giết chết, bọn họ cũng cần dọn sạch phần tử thi. Bọn họ cũng cần phải dọn sạch cái phần tử nguy hiểm này. Mà ngay vào lúc quý tu đi đến trước thi thể Điền Ung, ngồi xổm xuống, đang muốn bắt đầu nghiệm thi, biến cố đột nhiên xảy ra. Phần phật. Trong thân thể của Liêm Tước đột nhiên phát ra tiếng động như là kéo lò lửa vậy. Cả người y bắn ra như hỏa tinh trong lò, đánh thẳng về phía Triệu Phương Việt. Y giơ cao tay phải lên, tay phải chuyển thành màu đỏ như lửa ở không trung, gân xanh thịt hồng, như là người khổng lồ đang vung chuyển. Nhiệt độ trong điện lập tức gia tăng. Liêm Tước, quả nhiên người có vấn đề. Nữ tu sĩ ở góc đông bắc lập tức tức giận quát, chân lại lui lại một bước, cũng không có tính trực tiếp đối chiến với Liêm Tước, đột nhiên bùng nổ. Triệu Phương Viên trực diện công kích, xoay người né qua khỏi đòn đòn truy, bước chân liên tục đan xen, đã là truyền đến trước cửa điện, lưu lại một chuỗi tàn ảnh. Miệng hắn ta lại hô lớn, mọi người giết Liêm Tước này trước, không giết hắn ta thì sao chúng ta có thể an tâm cấp đoạt cơ duyên. Khương Vọng ẩn trôi kiếm, nhưng mà không chỉ không tiến, ngược lại là thối lui đến vị trí cửa hông. Hắn cảm thấy không thích hợp. Cho dù Liêm Tước thực sự là hung thủ, nhìn thấy mình đã bại lộ, bị mọi người ở đây vây giết, lựa chọn đầu tiên của y là nên chạy trốn. Chả lẽ y tự tin đến mức có thể giết một mình, giết chết cả tất cả tu sĩ ở đây? Sao có thể đơn giản như vậy? Người có thể tiến vào bí cảnh thiên phủ tranh đoạt cơ duyên, có ai là kẻ yếu cơ chứ? Lùi lại một bước để xem xét. Dù y có quyết tâm và tự tin giết chết được mọi người, vậy lựa chọn đầu tiên cũng nên là quý tù, còn đang nghiệm thi cách y gần nhất chứ. Hơn nữa người đó không phải là quá phòng bị y. Triệu Phương Viên lại là vị bại lộ ác ý với y mà vẫn luôn duy trì đề phòng. Khi lấy ít địch nhiều, sao đã có chuyện bỏ gần tìm xa, trước khó sau dễ. Cho nên Khương Vọng quyết định quan sát trước một lúc, giống như nữ tu sĩ kia, bảo vệ bản thân mình cái đã. Chỉ có tu sĩ mặc áo choàng dài che lấp khuôn mặt di động về phía trước, hình như là muốn nhúng tay vào cuộc chiến này, giết chết Liêm Tức. Nhưng mà hắn ta đi được một nửa thì bước chân bỗng dừng lại, cả người không nhúc nhích. Nhưng mà vào lúc này chuyện đã càng kỳ quái xảy ra. Triệu Phương Viên vẫn luôn lui về phía sau, đột nhiên phản kích, trực tiếp đánh ngược lại Liêm Tức. Hai người đều lấy bí pháp cực mạnh mà tấn công, nháy mắt đã hợp lại rồi phân. Triệu Phương Viên học máu mà lui ra, rõ ràng đã chịu thiệt, nhưng mà hắn ta không quan tâm, mà lại đang nghênh đón vọt tới Liêm Tức một lần nữa. Đây hoàn toàn là không phải phong cách của Triệu Phương Viên. Hắn ta không phải là loại tu sĩ lấy cứng đối cứng như thế này. Hắn ta luôn biểu hiện ra trí tuệ không thấp, lúc này sao lại không lại dùng khuyết điểm của mình để mà chống lại yêu khuyết của kẻ địch chứ? Nhưng từ góc độ này, Khương Vọng đã thấy rõ gương mặt của Triệu Phương Việt, phát hiện trong mắt hắn ta hiện đầy tơ máu, hơn nữa là màu đỏ còn đang khuếch trương, sát ý nồng nặc. Điều này không bình thường. Trong đại điện này có cổ quái. Khí huyết của Khương Vọng gợn sóng, liên tục cọ rửa kinh mạch. Triền tinh linh xà bơi lộ bên trong thông thiên cung, điều tra có tình huống dị thường hay là không. Đồng thời ánh mắt hắn như điện, đảo qua những góc của đại điện. Vấn đề rốt cuộc nằm ở đâu? Chư vị chú ý. Lúc đại quý tu ngồi bên thi thể Điền Ung cũng không rảnh lo, đứng lên cảnh báo, nhất định phải ức chế sát ý của mình. Nếu chúng ta đều ra tay với Liêm Tức, như vậy sẽ trúng bẫy. Nơi này bị người ta động tay động chân, chỉ cần sát cơ mãnh liệt lên một giới hạn nào đó thì sẽ bị sát ý ăn mòn đấy. Bị sát ý ăn mòn. Lại nhìn hai người Liêm Tước và Triệu Phương Viên, đúng là không giống còn giữ được lý trí nữa. Hai người trực tiếp cứng đối cứng với nhau, tuy rằng đều bộc phát ra uy thế cực mạnh, chiến đấu có kết cấu tuân theo bản năng, nhưng mà không có ý nghĩ gì đáng nói cả, cứ như chỉ có mục tiêu là giết chết đối thủ này. Liêm Tước hận Triệu Phương Viên thấu xương, mà trước đó Triệu Phương Viên đã biểu hiện ra sát ý. Hai người này thật là phù hợp điều kiện bị sát ý ăn mòn. Nữ tu sĩ đứng trong góc đông bắc lập tức nín thở ngưng thần, áp chế sát ý. Như vậy rốt cuộc là thủ đoạn của ai? Mấy người trong sân đưa tầm mắt qua lại điều tra, cảnh giác lẫn nhau. Mà Liêm Tước và Triệu Phương Viên còn đang điên cuồng chiến đấu, hai người đều đã bị thương không nhẹ. Mặc kệ như thế nào, chúng ta phải ngăn chặn bọn họ trước, cố gắng tránh để chết người. Khương Vọng quyết đoán bấm tay niệm chú. Nếu người bày ra thủ đoạn này muốn chúng ta tàn sát nhau, chúng ta tuyệt đối không thể đánh thực hiện. Nếu không chỉ sợ sau đó còn có biến hóa, không có được lợi cho tất cả chúng ta. Những dây leo rậm rạp vụt ra từ mặt đất quấn quýt vào nhau, trực tiếp chắn ở giữa Liêm Tước và Triệu Phương Việt. Đằng xa triển bích, đây là một đạo thuật phòng ngự, lại được Khương Vọng dùng để phân cách hai bên cuộc chiến. Oanh một tiếng, dưới sự tấn công điên cuồng của hai người nọ, đằng xa trên bích lập tức tan rã. Nhưng mà lúc này quý tu và nữ tu sĩ kia đều có phản ứng, họ cùng thi triển thủ đoạn, bởi vì lời nói của Khương Vọng thực sự rất đúng. Mặc kệ người âm trầm ngáng chân là ai, nhất định là không cho ta được thực hiện. Sóng lớn ngập trời, một bức tường nước trực tiếp dâng lên giữa Triệu Phương Viên Liêm Tước, cao đến tận đỉnh. Dưới sự ăn mòn sát ý, trong mắt bọn họ chỉ có đối phương. Lúc này mất đi mục tiêu, họ đều mờ mịt trong chớp mắt. Mà trong tay quý tu lóe lên hai ánh bạch quang, lần lượt đụng một cái lên người của Triệu Phương Viên và Liêm Tước rồi quay về. Bạch quang lập tức hóa thành huyết quang, khi dừng lại ở trên tay quý tu, Khương Vọng mới thấy rõ đó là hai con rắn nhỏ. Ban đầu là màu trắng như tuyết, lúc này lại toàn thân tuyết hồng. Mà Triệu Phương Viên và Liêm Tước đều dừng lại một chút, ánh mắt khôi phục trong trẻo. Duy trì bình tĩnh, áp chế sát ý. Quý tu vừa nói để con rắn nhỏ chui vào trong tay áo, quát: vừa rồi các người đã trúng chiêu, ta tạm thời hút đi sát ý của các người, nhưng mà không để lại thì làm bừa sát khí xuất hiện lần nữa được. Bức tường nước tan đi, Triệu Phương Viên và Liêm Tước điếc nhau, tuy còn mang theo thù hận nhưng mà đều lộ ra vẻ nghĩ mà sợ. Đặc biệt là Triệu Phương Viên, dưới cái phương thức chiến đấu không thích hợp, hắn ta đã bị Liêm Tước đánh thành trọng thương, lại tiếp tục như vậy chỉ sợ sẽ bị trực tiếp đánh chết. Như vậy Rốt cục là ai tung thủ đoạn dẫn dụ mọi người chấm dứt lẫn nhau? Nữ tu kia lại thu lại bức tường nước, ánh mắt nhìn về phía nam tử khoác áo choàng này. Mọi người đều ngăn cản chém giết, đều tìm kiếm căn nguyên dị thường. Vì sao vừa rồi người luôn không nhúc nhích? Hình như lúc này nữ tu sĩ áo choàng mới phản ứng kịp, cô bả vai, âm lãnh nói: sát ý của ta rất khó áp chế, phí không ít công phu. Lời giải thích này tuy hơi làm cho người ta cảnh giác, nhưng mà cũng không phải là không hợp lý. Khó áp chế đến vậy sao? Nữ tu sĩ cười lạnh: người muốn giết ai? Muốn đến mức không chịu nổi? Chả lẽ người không muốn? Tên mặc áo choàng nhìn quanh bốn phía: những người ở đây ai không muốn giết sạch đối thủ cạnh tranh, độc chiếm cơ duyên thần thông kia chứ? Nữ tu sĩ nghe vậy thì lại cứng lại. Được rồi. Quý tu Đông Vương Cốc ngăn cản: trước khi tìm ra người lén dùng thủ đoạn, chúng ta đừng nên tranh chấp quá nhiều, để tránh người ta lợi dụng thời cơ ám toán. Độc phụ châm ngòi thổi gió, luôn luôn hạn chết ải trước. Ta thấy hiểm nghi à cũng không có nhỏ đâu. Liêm Tước cũng vô cùng căm thù nữ tu duy nhất trong Long Cung này. Bởi vì là nữ nhân này và Trượng Phương Viên liên thủ, suýt nữa đã đuổi y ra trận đấu ngay từ đầu. Nếu không phải là ta ngăn cản, nói không chừng người đã chết rồi. Hiện tại lại gấp không chờ nổi nhắm đầu mâu vào ta như vậy, chả đã người diễn khổ nhục kế sao? Nữ tu phản công. Triệu Phương Viên thì vừa xử lý thương thế, vừa thận trọng đề phòng mọi người. Lúc này hắn ta bị thương nặng nhất, dễ trở thành mục tiêu ưu tiên xuống tay nhất. Những người trong Long Cung vốn đến vì cạnh tranh cơ duyên, lại là nơi không có gì trói buộc như là bí cảnh thiên phủ, không tin tưởng nhau là điều đương nhiên. Nếu ngờ vực hận thù lẫn nhau, vĩnh viễn không khả năng có thể chân thành hợp tác. Có lẽ đây chính là nguyên nhân kẻ âm thầm dùng thủ đoạn lựa chọn sát ý để ra tay. Thực ra là nắm chắc nhân tính, thấm nhuần nhân tâm. Khương Vọng do dự không thôi, có chút khó nắm chắc được cục diện này. Nếu có Lăng Hạ ở đây thì mọi chuyện có thể dễ giải quyết hơn, bởi vì ngay cả địch nhân cũng có thể tin tưởng y, để y điều tra từng người một. Tất cả những người hiểu y đều sẽ không có ý kiến. Nếu là Triệu Nhữ Thành, có lẽ lập tức nhìn ra ai giở trò quỷ. Mà nếu là Đỗ Dạ Hồ ở đây, vậy thì càng đơn giản. Hắn ta không cần suy xét gì, ai giết mình thì mình giết người đó, đơn giản thô bạo. Vấn đề là Khương Vọng một thân một mình ở đây, hắn không có khả năng không suy xét những vấn đề như Đỗ Dạ Hồ, lại nhất thời không nghĩ đến có thể có biện pháp gì giải quyết. Nhưng cũng không thể cứ kéo dài mãi như vậy, bởi vì khó có chắc chắn người âm thầm dùng thủ đoạn kia mà không tiếp tục ra chiêu. Hơn nữa nếu chờ cơ duyên xuất hiện, thế cục lập tức là mất khống chế. Lúc này nếu để lại tai họa ngầm, đến lúc đó có lẽ chỉ có con đường liều chết. Ở trên mặt Khương Vọng không hiện, nhưng mà tâm niệm lại quay nhanh. Bỗng nhiên hắn cảm giác được ở trong Thông Thiên Cung, Minh Trúc khẽ động. Phân tâm xem kỹ, chỉ thấy trong hư không có vài luồng khí xám lòi ra, để lộ ra dấu vết. Khí xám như tờ, đều bị Minh Trúc hấp thu. Khương Vọng nhận ra đây là tử khí. Tại sao lại có tử khí có ý đồ ăn? Tại sao lại có tử khí có ý đồ ăn mòn Thông Thiên Cung chứ? Đây là thủ đoạn của ai? Cơn sóng đầu chưa yên thì cơn sóng thứ hai đã quét tới. Tâm niệm của Khương Vọng vừa động, nhưng mà cũng không nói ra vấn đề tử khí ăn mòn, bởi vì hắn cũng không thể xác định đây là thủ đoạn của ai, nói ra lại khiến cho kẻ đứng sau kia chú ý. Nhưng mà hắn cũng không có thể để mọi chuyện tiếp tục phát triển đến như vậy nữa. Khương Vọng thỉnh thoảng lại suy nghĩ, sau đó lên tiếng. Bất kể thế nào, bởi vì tính đặc thù của Long Cung Thiên Phủ, người dẫn dắt cho sát ý ăn mòn tất nhiên sẽ nấp ở gần đây. Có hai loại khả năng. Thứ nhất, hắn nấp ngay dưới mí mắt của chúng ta, nhưng mà tất cả chúng ta không phát hiện được. Khả năng này là tạm thời không cần suy xét, bởi vì nếu chúng ta không phát hiện được, vậy thì suy xét cũng vô dụng. Khả năng thứ hai, hắn chính là một trong chúng ta, như vậy hắn nhất định sẽ tạo ra xung đột lần nữa để phối hợp thủ đoạn hắn bày ra. Cho nên giờ, từ giờ trở đi, bất kể là kẻ nào, chỉ cần có ý đồ khơi mào chiến đấu trước, ta sẽ coi hắn là độc thủ đứng đằng sau, nhất định sẽ rút kiếm chém giết. Khương Vọng nói tới đây thì nhìn Quý Tu. Quý huynh, Ngươi đã có thủ đoạn giải quyết sát khí ăn mòn. Như vậy phải cho ngươi thời gian bao lâu mới có thể tìm ra căn nguyên, lấy sát ý làm loạn tâm, thậm chí bắt được kẻ gây rối đó? Quý Tu thoáng nghĩ một lúc, sau đó tự tin nói: chỉ cần không ai quấy rối, trong một khoảnh khắc nhất định có thể tìm ra căn nguyên thủ đoạn. Còn về kẻ đứng sau sắp đặt, nếu đã tìm ra căn nguyên thì không sợ có mảnh không có mảnh mới. Tất nhiên lời của tu sĩ Đông Vương Cốc cũng rất có sức nặng ở phương diện này. Những người giữa sân, bất kể đã che giấu quá giỏi hay thế nào, thì cũng không ai biểu hiện dị thường. Khương Vọng âm thầm quan sát, miệng thì nói: một khi đã vậy, không bằng chư vị tạm thời đừng có nóng nảy, chúng ta cùng ra ngoài điện chờ, giám thị nhau, chờ quá quý huynh tìm ra dấu vết, đến lúc đó chúng ta lại quyết định hành động tiếp theo cũng không có muộn. Liêm Thức lập tức tỏ vẻ đồng ý. Được. Một khắc mà thôi, không cần đi ra ngoài, sát ý tạm thời không quấy nhiễu được các ngươi. Quý Tù nói, lấy ra một bao tử, bao châm từ trong ngực, như là sắp bắt đầu thi triển thủ đoạn. Hắn vốn đi ra ngoài điện chờ, hình như là nữ tu sĩ kia có chút bất an, cứ nhìn trái nhìn phải. Ta cứ cảm thấy trong điện này có gì cổ quái. Thường thế của Triệu Phương Viên chưa ổn, càng phải cẩn thận e dè. Hắn ta liên tục phụ họa, vẫn đến ra ngoài chờ. Ở chỗ này cũng không giúp được gì, nếu quấy nhiễu thủ đoạn của Đông Vương Cốc thì không ổn. Ngay cả tu sĩ mặc áo choàng dài cũng nói: có lý. Các ngươi tùy ý. Quý Tử rút ra một cây ngân châm, cong tay búng búng, lạnh nhạt nói: nếu như trong khoảng thời gian này cơ duyên có xuất hiện, vậy thì hy vọng các ngươi nể mặt ta, dụng tâm cứu chữa, đừng có quá liều mạng với ta. Sau khi y thốt ra lời này, bọn người đều dừng lại. Đúng vậy, nhỡ đâu trong thời gian đi ra ngoài chờ, cơ duyên thần thông xuất hiện thì làm sao? Tuy trong đại điện có nguy hiểm, nhưng mà trước khi bọn họ tiến vào bí cảnh thiên phủ, chẳng lẽ là không biết nơi này có một hiểm địa sao? Lúc này bởi vì nguy hiểm mà rời khỏi nơi xuất hiện cơ duyên thần thông, chẳng phải hết sức buồn cười hay sao? Không ai chịu rời khỏi đại điện, lòng bàn chân của mọi người đều như là mọc rễ vậy. Cơ duyên thần thông trước sau ẩn giấu chưa xuất hiện kia bắt chặt lấy điểm yếu của bọn họ, kéo bọn họ vào bí cảnh thiên phủ, cũng vây khốn bọn họ ở trong Long Cung thiên phủ này. Khương Vọng đưa ra yêu cầu đi ra ngoài điện chờ, cũng chỉ xuất phát từ ý muốn tốt, muốn mọi người lẩn tránh nguy hiểm. Nhưng mà đến tình cảnh này, hắn cũng không tiện khuyên thêm, bằng không sẽ có nguy cơ độc thủ ở sau màn chú ý. Hiện tại còn chưa thể phán đoán người điều khiển tử khí và bố trí thủ đoạn sát ý ăn mòn có phải là cùng một người hay không, thậm chí là không thể xác định đối phương có trong chủ điện hay là không. Quý Tù đưa một tay về ngân trầm dựng thẳng trước mắt, một tay bấm đột niệm chú vận dụng bí pháp. Đúng vào lúc này, tay y bỗng nhiên run lên, ngân trầm rơi xuống đất, cả cầm một cây châm cũng không đổi. Biểu cảm của y thật thống khổ, đột nhiên ngồi xổm xuống. Sao lại thế này? Giọng nói của y cũng trở nên suy yếu đến cực điểm. Là chuyện gì xảy ra? Khương Vọng đang muốn hành động, phanh một tiếng, nữ tu sĩ kia ngửa đầu ngã xuống. Chỉ thấy nàng ta giơ cả tứ chi lên trời, sắc mặt phù đầy tro đen, đã đứt hơi chỉ trong nháy mắt. Nàng ta trở thành thi thể thứ hai trong cung Long Cung thiên phủ thứ tư này. Là tử khí phát tác. Trong lòng Khương Vọng khẽ động, lập tức uể oải nằm gục xuống đất, bày ra dáng vẻ thống khổ, đồng thời quấy nhiễu đạo nguyên, khiến cho hơi thở của bản thân trở nên mong manh. Mà phía bên kia, Triệu Phương Viên phun ra một búng máu, ở trong máu có xen lẫn tro đen. Hắn ta vốn đã bị thương nặng, lúc này có trực tiếp nằm oai cả trên mặt đất, cố gắng gắng gượng. Bà tu sĩ áo choàng dài kia sớm đã ngã xuống mặt đất, không biết là sống chết ra sao. Trong sân chỉ có trạng thái của Liêm Tước trông có vẻ là tốt hơn một chút, vẫn có thể đứng thẳng được. Cả khuôn mặt y đều chuyển thành màu đỏ đậm, như là ánh lửa than vậy. Nhưng mà khi xám đang từ cổ y, khí xám đang từ cổ y lan tràn lên trên mặt, với tốc độ mắt thường có thể trông thấy được. Màu đỏ rực và màu xám hòa trộn lẫn nhau, đối kháng với nhau. Quý Tù nỗ lực ngẩng đầu, cố gắng hết sức nhìn y. Thì ra là ngươi động tay động chân, gây nên sát ý cũng là thủ đoạn của ngươi có đúng không? Ngươi vẫn luôn dùng khôn nhục kế. Không, không phải ta. Liêm Tước giống giận. Nhưng mà vừa nói ra câu này, luồng khí xám kia lại hướng vọt lên trên một vật. Y đành lập tức cầm miệng, chuyên tâm đối kháng với sự ăn mòn. Người này như là lò hỏa nhiệt huyết, đang dùng bí pháp luyện hóa từ khí ăn mòn thân thể. Nhưng mà từ khí quá nhiều, bùng nổ quá đột ngột, y cũng chỉ có thể nỗ lực duy trì. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ tu sĩ trong Long Cung Thiên Phủ số 4 như đã mất hết sức chiến đấu. Sau một hồi im lặng, vậy còn mẹ nó là ai chứ? Giọng nói từ yếu chuyển thành mạnh. Quý Tu lên tiếng, sau đó chậm rãi đứng lên. Sắc mặt y trở nên như thường, bước chân ổn định, đâu có cái dáng vẻ như là đã trúng chiêu lúc nãy chứ. Y nhìn xung quanh một vòng, đánh giá từng người trong đại điện, ánh mắt sắc bén. Ta thực sự rất tò mò, rốt cục là ai chơi thủ đoạn sát ý? Hiện tại chúng cửu tử độc của ta, cảm giác dễ chịu không? Triệu Phương Viên sụ lơ chân vào đất, vẻ mặt thật hoảng loạn. Độc gì? Người không nghe lầm đâu. Quý Tu nhẹ giọng cười cười, hình như là rất vừa lòng vì có người biết hàng ở đây. Rất nhiều người đều biết tên tuổi của cửu tử độc, nhưng cũng không biết được bộ mặt thật của loại độc này. Thực ra loại độc này có 9 loại hình thức biểu hiện, ta chọn một trong số đó thôi. Y nhìn nhìn thi thể của Điền Ung ở trên mặt đất. Mượn thi thể của tên quỷ xui xẻo này, lấy từ khí quán làm thành độc để phát tác từ khí trên người kẻ trúng độc, tạo thành cái chết đột ngột. Trừ nữ nhân kia có bệnh kín ở trên người, các ngươi đã không có kiên trì được. Nhưng mà độc này không cách phá giải, bởi vì nó là từ khí mà trên người ai cũng có. Cựu tử độc hình thái tử khí, chẳng qua là đưa ngày chết của các ngươi tới trước mà thôi. Loại độc này quá đáng sợ, quả thực là khó lòng phòng bị, thậm chí mơ hồ có cảm giác như là sửa lại vận mệnh vậy. Trong ánh mắt hoảng sợ của Triệu Phương Viên, Quý Tu liên tục nói: được rồi, ta đã thỏa mãn lòng hiếu kỳ của các ngươi. Các ngươi ai ra thỏa mãn tò mò của ta được chứ? Thủ đoạn khiến cho sát ý ăn mòn rốt cục là của ai? Nói cho ta, ta chấp nhận cho các ngươi chết nhẹ nhàng một chút. Nếu chỉ là lòng hiếu kỳ cũng không đủ để y truy vấn lần nữa. Trên thực tế y cũng cảm thấy hứng thú đối với loại bí pháp lấy sát ý làm thủ đoạn này. Thông qua sát ý càng kín đáo hơn là tử khí, nói không chừng có thể biến cửu tử thành nói không chừng có thể biến cửu tử độc thành thập tử độc. Mọi người im miệng không nói. Có phải cảm thấy cái tai họa ngầm sát ý xâm nhập, cho dù ta có săn ra sát khí thì cũng dám biểu hiện sát khí quá trực tiếp, cho nên khi ta hạ độc cửu tử cho các ngươi, cho các ngươi một cơ hội dễ dàng, nhưng mà các ngươi không sợ ta uy hiếp hay sao? Quý Tu lắc lắc đầu, hình như là đang cảm thán kẻ đang ẩn nấp thật là ngây thơ. Y lấy ngón trỏ vào ngón giữa kẹp ra một ngàn cây châm. Đây là đoạn văn châm. Y nhẹ nhàng vung lên một cái, ánh bạc như điện xuyên thẳng đến đỉnh trần. Trên đỉnh đại điện, một đường cong màu đỏ rực nhanh chóng phác họa thành hình, tổ hợp thành một bức đồ án phức tạp hỗn loạn. Thì ra dưới tình huống mọi người không hay biết, ở trên đỉnh đã bị người ta khắc trận văn. Mà trận văn này sớm đã bị Quý Tu phát hiện. Y cũng không còn nói dối, đúng là y có thể tìm được căn nguyên sát khí ăn mòn. Lúc này trận văn bị giấu kín mới hiện ra, nhưng mà trận văn đã nứt ra, toàn bộ đường cong màu đỏ đậm bị tách rời. Thủ đoạn trận văn này thực là vô cùng khôn khéo, phương thức dẫn động sát khí ăn mòn lại tuyệt diệu như vậy, Quý Tu cảm thán. Nhưng hiện tại đã không còn. Hiện tại ta muốn giết ai thì giết người đó, muốn giết như thế nào thì giết như thế đó. Như vậy ta hỏi lại lần nữa, là ai? Tự mình đứng ra giao thủ đoạn sát ý ăn mòn cho ta, ta có thể đảm bảo không giết người. Nếu không tin được ta, vậy thì lập tức lập huyết thệ cũng được. Vẫn chỉ im miệng, không ai nói gì. Quý Tu bất kiên nhẫn. Một khi đã vậy, ta đành phải hỏi từng người. Y cong ngón tay ra, một cây ngân châm bắn mạnh, trực tiếp xuyên thủng tim của tu sĩ và áo choàng dài. Ồ, xem ra không phải ngươi. Quý tu lầm bầm. Lúc này là y khống chế toàn cục, nắm quyền sinh sát trong tay. Mới đầu y cam chịu cùng áp sát giết chết Liêm Tước trước. Người tồn tại càng ít thì biến số sẽ càng nhỏ. Sau đó Khương Vọng lên tiếng, y lập tức thay đổi chủ ý. Thứ nhất, cái chết của Điền Ung đúng là rất kỳ quặc. Tuy rằng y tự phụ thủ đoạn của Đông Vương Cốc, nhưng mà cũng lo bị lật thuyền ở trong mương. Rốt cuộc người dám đến bí cảnh thiên phủ đều không phải là kẻ yếu. Cho nên y tự mình niệm thi, mượn cớ muốn nhìn rõ căn nguyên để phòng bị trước. Thứ hai, đúng lúc y có thể nhờ vào thi thể của Điền Ung để bày ra cửu tử độc. Bất kể người âm thầm thi triển thủ đoạn kia là ai, chỉ cần bị độc chết là được rồi. Thủ đoạn âm thầm bố trí sát ý ăn mòn đúng là tuyệt diệu. Cả y cũng không thể không tán thưởng một tiếng. Nếu không phải là trên người đúng lúc mang theo cái loại rắn có thể cắn nuốt sát khí, thì suýt chút nữa y đã mắc mưu. Nhưng mà rốt cuộc vẫn là nước cờ của y cao hơn một bậc. Hiện giờ y là giao thất, bọn họ là thịt cá, phải nằm yên để y sâu xé. Cơ duyên thần thông trong Long Cung Thiên Phủ tất nhiên sẽ không phát sinh biến cố gì nữa. Chỉ là nếu đồng thời còn có thủ đoạn sát ý ăn mòn, vậy mới gọi là hoàn mỹ. Tu sĩ áo choàng thần thần bí bí là mục tiêu hoài nghi, cho nên y không nói hai lời, giết trước cho chắc. Theo y cảm nhận, nếu người nọ vẫn không nói lời nào, tất nhiên còn có thủ đoạn gì đấy đang chờ tung ra. Nhưng không quan trọng, đã hạ cửu tử độc xong, không ai có thể chạy thoát cả. Còn về mục tiêu kế tiếp, y nhìn Điềm Tước. Lúc này Điềm Tước đã thất thủ, ngã bẹp trên mặt đất, màu xám chiếm cứ hơn phân nửa khuôn mặt, đã áp sát đến đôi mắt. Ai nấy đều thấy được Liêm Tước sắp chịu không nổi nữa. Đây là ngốc tử đầu óc đơn giản, từ đầu tới đuôi cứ bị mọi người chơi tới chơi lui, không cần suy xét, có thể giết vào lúc cuối cùng. Triệu Phương Viên, thương thế của anh ta không cách nào làm bộ, đã thực thảm, cơ hội lật ngược ván cờ không lớn. Quý tụ vô cùng tự nhiên mà xoay người, đưa ánh mắt nhìn về phía Khương Vọng đang uể oải trên mặt đất. Người này vẫn luôn im lặng, nhìn như là đã hoàn toàn từ bỏ dễ dụa. Y không nhìn ra được sâu cạn của người này. Vậy tôi đánh thử xem. Khóe miệng Quý Tu nhẹ nhàng nhếch lên, rút ra một cây ngân châm, chuẩn bị ra tay. Nhưng y bỗng cúi đầu nhìn xuống ngực của mình, bởi vì đã có một bàn tay im hơi lặng tiếng từ sau lưng xuyên thẳng đến trước ngực y. Đó là một bàn tay cứng đờ, xanh đen, không giống tay người sống. Đôi mắt Quý Tu lập tức trừng lớn, tràn ngập cảm xúc không thể tin được. Cương thi. Bí pháp của Đông Vương Cốc cứu vãn được chút sinh cơ của y. Y lẩm bẩm nói, không, không có khả năng. Cương thi không có khả năng tránh được kiểm tra tiến vào bí cảnh thiên phủ. Y lập tức nghĩ tới tu sĩ áo choàng dài kia. Giọng nói người này thực là âm lãnh, khuyết thiếu nhân khí. Lúc này y nghĩ tới, chắc chắn hắn ta là cương thi. Cho nên cho dù y có bắn ra 1000 châm vào tim hắn, người này cũng chưa chết, bởi vì cương thi vốn đã chết rồi, trái tim không phải điểm yếu. Chỉ là sao một con cương thi có thể giấu giếm được vô số cường giả bên ngoài mãn quyệt đạo? Sao có thể thông qua được kiểm tra mà tiến vào bí cảnh thiên phủ chứ? Nếu thực sự làm được, vậy hắn ta không phải chỉ có trình độ này mà thôi. Đương nhiên không có khả năng. Lúc này giọng nói của Triệu Phương Viên truyền đến từ phía sau y. Bị thương thế tác động khiến cho hắn ta không thể không hít sâu một hồi mới có thể tiếp tục. Cho nên sau khi hắn tiến vào bí cảnh thiên phổ mới bị ta luyện thành cương thi. Thì ra là tu sĩ mặc áo choàng dài kia vẫn đồ bị hắn ta thao túng. Ở trong trận cạnh tranh của Long Cung Thiên Phổ, hắn ta nắm trong tay 2 phần chiến lực, là diễn kịch từ đầu tới đuôi. Lúc nãy tu sĩ áo choàng này vẫn không có nhúc nhích, là bởi vì hắn ta không cẩn thận trúng chiêu, bị sát ý ăn mòn. Cương thi mất đi khống chế, nên tất nhiên là không thể nhúc nhích được. Những người khác vì đối kháng thủ đoạn sát ý ăn mòn độc thủ sau màn nên đã cứu hắn ta. Mà hắn ta hiểm tử hoàn sinh, sau khi tỉnh lại thì bước đầu tiên vẫn là chỉ huy cương thi diễn kịch. Lòng dạ thâm sâu như vậy, cũng là vì như vậy hắn ta mới giành được cơ hội lật ngược ván cờ vào lúc này. Nhìn hắn ta không hề có sức uy hiếp, nhưng mà chưa từng mất sức phản kháng, bởi vì hắn ta thực sự trúng chiêu. Thương thế của hắn ta là thật, nhưng mà cương thi mà hắn ta luyện chế vẫn thì luôn giữ được lực hoàn chỉnh. Lúc phát hiện mình đã trúng chiêu một lần nữa, hắn ta lập tức khống chế cương thi giả chết, cũng là vì có thể tập kích bất ngờ vào giờ phút này. Mà đương nhiên hắn ta không phải là vì cứu Khương Vọng, mà chỉ vì đây là thời cơ tốt nhất để ra tay. Bất kể góc độ, vị trí hay là thời cơ đều là hoàn mỹ. Hắn ta lập tức giải quyết Quý Tu ở Đông Vương Cốc, giải quyết người có uy hiếp lớn nhất tại đây. Đổi lại là bất cứ thời điểm nào khác, chỉ cần Quý Tu có hơi phòng bị, hắn ta cũng không thể thành công dễ dàng như vậy. Mình xin phép ngừng đây nha mọi người nhé. Và xin mời các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.